Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 1011, đại ca. Ngươi hiểu, thương lượng với ngươi một sự kiện chứ sao? Diệp Tuyệt Thiên đâm hai tay, thỉnh thoảng nhìn một chút Đát Kỷ. Thật đẹp a, thật đẹp a, mình đã yêu nữ hài tử này. Diệp Hoa ăn bánh rán trái cây, nhàn nhạt hỏi, đại ca, ta hiện tại cũng trưởng thành. Lần trước mẫu thân hay nói, nhượng đại ca ngươi hỗ trợ đâu? Diệp Tuyệt Thiên nụ cười kia đơn giản cũng là càng cười càng tiện. Đứng ở phía sau Đát Kỷ hận không thể rút hắn một chút. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Diệp Tuyệt Thiên nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Kỳ thực đại ca a, tiểu đệ ta có yêu mến người, chỉ là cần muốn đại ca ngươi cái kia một chút. Nhìn thấy thân đệ đệ cái này nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Diệp Hoa hận không thể một bàn tay quất bay. Nam nhân khí khái ở nơi nào? Ngươi dạng này còn có nữ nhân ưa thích gặp quỷ đi thôi. Cần muốn đại ca làm cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đại ca, vị cô nương này hắc hắc, đại ca ngươi hiểu. Diệp Hoa, Đát Kỷ, ngươi ưa thích Đát Kỷ? Diệp Hoa nghi hoặc hỏi. Diệp Tuyệt Thiên mãnh liệt gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Siêu cấp ưa thích a. Đại ca cầu ban thưởng. Đát Kỷ lúc này lòng tham loạn. Nếu như chủ nhân đem chính mình ban thưởng ra ngoài, vậy mình chẳng phải là chủ nhân? Đừng như vậy a. Diệp Hoa cau mày một cái, nhàn nhạt hỏi, sở dĩ ngươi muốn đại ca giúp đỡ chút thôi, tiểu đệ ta hiện tại liền lão bà cũng không có chứ. Mẫu thân đại nhân còn ngóng trông ta sớm một chút lấy vợ sinh con đây. Diệp Tuyệt Thiên vội vàng nói, chỉ muốn đại ca chịu hỗ trợ là được. Diệp Hoa chà chà miệng, lập tức nói ra, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Diệp Tuyệt Thiên đều muốn mắt trợn trắng. Cái này xem xét cũng là đại ca ngươi nha hoàn. Khi lại chính là như thế a, sở dĩ Diệp Tuyệt Thiên một bộ đại ca ngươi hiểu bộ dáng. Ngươi ưa thích Đát Kỷ lời nói, chính ngươi liền đi truy tốt. Diệp Hoa từ tốn nói, đối với cảm tình phương diện này, Diệp Hoa cảm thấy là tự do. Đát Kỷ hạnh phúc không phải là chính mình một câu. Diệp Tuyệt Thiên nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi lần này đem Đát Kỷ gọi tới đây làm gì? Tới bảo hộ mẫu thân. Một mình ngươi ta không yên lòng. Dạng này a, vậy quá tốt. Diệp Tuyệt Thiên kém chút không có kích động đến vỗ tay. Đại ca qua tiền tuyến, chính mình liền trong nhà cùng Đát Kỷ đơn độc ở chung. Dựa vào chính mình dung nhan, còn sợ đuổi không kịp Đát Kỷ tiểu cô nương này sao? Diệp Hoa lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị qua nhượng Đát Kỷ nhìn một chút mẫu thân. Đát Kỷ yên lặng theo ở phía sau, lộ ra rất thương tâm. Chủ nhân vậy mà lặng yên cho phép đệ đệ truy cầu chính mình, sao có thể dạng này? Chủ nhân ngươi hẳn là trực tiếp cự tuyệt. Diệp Hoa cũng là khiếm khuyết cân nhắc, không có chiếu cố Đát Kỷ tâm tình. Ba người tới Nhạc Tĩnh tiểu biệt viện bên trong. Nhạc Tĩnh mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều, hồng quang đầy mặt vậy mà tại dệt áo lông. Diệp Hoa không nghĩ tới thần minh giới còn lưu hành cái này, nhìn mẫu thân cái dạng này, hẳn là đang cấp tôn tử tôn nữ dệt áo lông đi. Bất quá chính mình vẫn là muốn nhắc nhở một chút mẫu thân, đừng ấn chiếu khi còn bé tiêu chuẩn, trực tiếp dựa theo người trưởng thành tiêu chuẩn tốt. Dù sao các loại a cách bọn họ đến cơ bên trên lớn lên. Mẫu thân, Diệp Tuyệt Thiên đắc ý hô, cảm thấy mình nhất định có thể ngâm cô nàng thành công. Nhưng quen không biết rõ lần này cần đụng tấm sát, Đát Kỷ đối Diệp Hoa độ trung thành vĩnh viễn là sẽ không thay đổi. Làm sao có thể đi tiếp thu khác nam nhân? Đó là không tồn tại. Diệp Tuyệt Thiên cái này còn chưa bắt đầu, liền nhất định là cái bi kịch. Nhạc Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía hai đứa con trai. Bất quá lần này trực tiếp nhìn hướng phía sau Đát Kỷ. Tốt cô nương xinh đẹp a, vị này là, Nhạc Tĩnh hướng thẳng đến Đát Kỷ hỏi. Rất ngạc nhiên Diệp Hoa cùng Đát Kỷ quan hệ, dù sao Đát Kỷ là đứng sau lưng Diệp Hoa, chẳng lẽ đây là Diệp Hoa thê tử dáng dấp cũng thực không tồi a. Diệp Hoa đem Đát Kỷ dẹp đi mẫu thân trước người, nói ra, đây là ta giúp ngươi mới tìm thị nữ, ta không tại thời điểm, nàng có thể bảo hộ ngươi an toàn. Tỷ nữ Đát Kỷ, Đát Kỷ hơi hơi nghiêng thân thể hành lễ. Nhạc Tĩnh không nghĩ tới a, cái này Đát Kỷ cũng chỉ là một cái thị nữ, xinh đẹp như vậy, không nên chỉ là thị nữ a. Nhạc Tĩnh đều không thể tin được, đánh đo một cái Đát Kỷ, làm sao cũng không giống thị nữ. Đều ngồi đi, Nhạc Tĩnh khẽ cười nói. Đát Kỷ thành thành thật thật đứng ở một bên, phát hiện chủ nhân mẫu thân cũng rất xinh đẹp, rất lợi hại, hiền lành thật tốt. Tiểu Thiên, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Nhạc Tĩnh phát hiện tiểu nhi tử có chút vấn đề, hiếu kỳ hỏi. Diệp Tuyệt Thiên có chút ngượng ngùng, lén lén liếc liếc một chút bên người mẫu thân Đát Kỷ, sau đó một mặt ngượng ngùng, thấy Diệp Hoa nổi da gà đều muốn rơi một chỗ vậy mà có thể thẹn thùng đến dạng này cấp độ. Đơn giản cũng là phục. Nhạc Tĩnh nhìn thấy tiểu nhi tử bộ dạng này, không sai biệt lắm liền biết có ý tứ gì. Cái này Tiểu Thiên rốt cục lớn lên, biết ưa thích nữ nhân. Đát Kỷ một mặt thản nhiên, bất vi sở động. Tiểu Thiên, ngươi đến cố lên nha. Nhạc Tĩnh khẽ cười một tiếng, biểu thị cổ vũ tiểu nhi tử, có yêu mến cô nương liền đi truy. Diệp Tuyệt Thiên lộ ra rất lợi hại không có ý tứ, mẫu thân vậy mà nói trắng ra, thật là mất mặt a. Diệp Hoa lắc đầu, ngươi cái dạng này có thể đuổi tới Đát Kỷ, bản tôn phát sóng trực tiếp đớp cứt, mà lại là loại kia mặt không đổi sắc. Diệp Hoa, mẫu thân bên này ngươi cứ yên tâm tốt, sẽ không xảy ra chuyện. Nhạc Tĩnh biết Diệp Hoa là lo lắng cho mình an toàn. Đêm qua cơ là đem hoàng đế cho đắc tội, xuất thủ bắt chính mình áp chế Diệp Hoa cũng là tồn tại. Diệp Hoa gật gật đầu, có Đát Kỷ ở chỗ này, xác thực yên tâm không ít. Về phần Diệp gia những người khác, coi như đi, đối đại ca, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Sự tình gì? Buổi sáng hôm nay ta ra ngoài đi tản bộ, nghe thấy một số rất lợi hại có ý tứ đồ vật. Diệp Tuyệt Thiên cười hắc hắc nói, nhìn vẻ mặt này liền biết nhất định là chuyện tốt. Nhạc Tĩnh cười nói, chuyện gì tốt, nói đến cho mẫu thân nghe một chút. Đêm qua phát sinh ở yến hội sự tình đều truyền tới. Cái kia hăng hái a, đầu tiên nói đúng là hoàng đế chia rẽ công thần, đem thiên ngữ tình hứa cho con trai mình, để cho người ta thất vọng đau khổ tiến hành. Diệp Hoa nghe xong cười cười, Nhạc Tĩnh ngược lại là có chút kinh ngạc, vậy mà lại như thế truyền. Bất quá dạng này truyền cũng rất bình thường, vậy hoàng đế đúng là đang làm dạng này sự tình, sau đó cũng là đại tẩu bị cửu hoàng tử tay chân đọc sự tình, hiện tại cũng là điên truyền cửu hoàng tử đánh nữ nhân, hình tượng tại dân chúng tâm lý hạ xuống rất nhiều. Xác thực như thế, một người nam nhân vậy mà qua đánh nữ nhân, dạng này nam nhân tại thần minh giới đó là sỉ nhục, đơn giản cũng là không biết xấu hổ hành vi. Đánh vẫn là thiên ngữ tình cái này siêu cấp mỹ nữ, rất nhiều nam nhân đều khó chịu, ngươi dựa vào cái gì đánh thiên ngữ tình? Chỉ bằng ngươi là cửu hoàng tử à? Tại sao không đi chết a? Nhạc Tĩnh còn chưa từng nghe qua chuyện này, hoảng sợ nói, cái gì, ngữ tình bị Hoàng Vân cho đánh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.